Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, cùng đường tam ân tình hai tình. Trong sơn cốc bầu không khí rất quái dị, quỷ đấu la cảm thấy hắn còn chưa đủ vững vàng, đã chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ tùy thời chạy trốn. Thế nhưng là còn lại phong hào đấu la đều là một bộ táo bón dáng vẻ. Cảm giác cùng quỷ đấu la cùng một chỗ quá mất mặt. Cái kia tiểu con báo, còn không thả ngươi. Tiểu cửu vừa nhìn về phía quỷ báo đấu la. Ta, quỷ báo đấu la mặt tối sầm. Ngươi một câu để cho ta thả ngươi. Ta thì thả ngươi. Ta thế nhưng là phong hào đấu la. Ta không biết xấu hổ sao. Còn có, ta là đường đường quỷ báo. Ngươi gọi ta tiểu con báo. Làm sao cảm giác ta giống như là ngươi thuộc hạ hồn thú đâu. Hắn do dự, quỷ đấu la tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Quỷ béo đấu la, thả người đi, chúng ta không thể trêu vào a. Nhiệm vụ thất bại giáo hoàng bệ hạ nhất định sẽ không trách cứ chúng ta. Vốn là đánh không lại, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, không đủ người ta một trận nện. Ta muốn không phải quan hệ với ngươi tốt, ta mới không kéo ngươi một cái đâu. Mau thả ngươi. Phất Lan Đức bọn người khóe miệng giật một cái. Cái này quỷ đấu la sợ không phải tại võ hồn điện nằm vùng đi. Lại còn có dạng này đảo ngược chiêu hàng thao tác. Ngươi thật sự là thanh tú chúng ta một mặt. Quỷ béo đấu la trong lòng rất là im lặng. Hắn hồn lực không có quỷ đấu la cao. Lại không có lĩnh vực. Mà lại chạy trốn năng lực còn không bằng quỷ đấu la. Mấu chốt nhất tính cách của hắn cũng là so sánh vững vàng. Không giống xà mâu đấu la như vậy hành động theo cảm tính. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn công kích chữ phong chi cái này cái hồn thánh. Tục ngữ nói, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, lại nói quỷ đấu la vẫn là lần này tổng chỉ huy. Mình cũng là nghe theo mệnh lệnh, mình đây không phải sợ. Vậy ta thì phụng mệnh hành sự. Quỷ báo đấu la tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Lập tức thì buông lỏng ra chữ phong trí. Kiếm đấu la xem xét chữ phong trí thoát hiểm. Thở dài nhẹ nhõm. Lập tức dẫn theo chữ phong trí vọt đến độc đấu la trước mặt. Độc đấu la bích lân xà hoàng độc cắn răng một cái. Liền đem độc tố cho dẫn độ tới. Chữ phong trí cái này mới chính thức thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cửu ca. Cảm ơn ngươi, chữ Vinh Vinh kích động hốc mắt ẩm ướt, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy chữ phong trí. Tâm tình của nàng đều có chút không kiểm soát. Ba ba, ta kém chút đều không gặp được ngươi. Ngốc nha đầu, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Chữ phong trí thì là sờ lấy chữ Vinh Vinh tóc, gương mặt thổn thức. Ta quả thực không thể tin được, chỉ bằng hai câu nói. Trực tiếp để võ hồn điện người thả người. Mã Hồng Tuấn cổ họng có chút phát khô. Hắn cảm giác cái này quá điên phúc nhận biết. Mới vừa rồi còn một bộ không chết không thôi bộ dáng. Hiện tại thì nhận sợ rồi. Quả nhiên là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Kinh Linh thở dài một tiếng. Cảm giác có thể nhìn thấy thần kỳ như thế một màn. Có thể thổi cả đời. Phất Lan Đức phân biệt rõ biểu môi nói, năm đó lần thứ nhất gặp tiểu cửu, liền biết tiểu tử này có tiền đồ, có thể thấy được mình cái này ánh mắt quả nhiên là sáng như tuyết. Tiểu cương đến cùng thu cái quái vật gì? Liễu Nhị Long hoàn toàn phục, có thể đem quỷ đấu la cho sợ đến như vậy. Đái Mộc Bạch nhìn lấy Chu Trúc Thanh trong đôi mắt đẹp lưu luyến si mê. Tim như bị đau cắt. Âm thầm siết chặt quyền đầu, thề về sau một nhất định phải trở thành đỉnh phong tồn tại. Tiểu Vũ giờ phút này khẩn trương không được, nàng vô cùng sợ hãi tiểu cửu không giúp đỡ cứu đường tam. Lập tức nói, cửu ca, còn có tiểu tam đâu, muốn là tiểu tam chết rồi, ta cũng không muốn sống. Tiểu cửu mặt tối sầm, nữ sinh ngoại hướng a, tiểu cửu a. Ngươi cùng tiểu tam cũng là làm nhiều năm như vậy huynh đệ. dù nói thế nào, cũng không thể thấy chết không cứu a. Phất Lan Đức vội vàng nói, ta coi hắn là huynh đệ, nhưng hắn lại muốn tìm ta báo thù giết cha. Đại Miêu Đầu Ưng, ngươi muốn là ta ngươi nên như thế nào? Tiểu Cửu thản nhiên nói, mọi người một trận bất đắc dĩ, đây chính là không giải được nút chết. Tiểu Vũ gấp chóp mũi đều bốc lên mồ hôi, nàng sẽ giả ngây thơ, thế nhưng là sẽ không lừa dối người a. Thật không biết làm sao thuyết phục Tiểu Cửu cứu người. Phất Lan Đức thì là chớp mắt, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Cửu a, ta biết người luôn luôn ân cửu rõ ràng. Lần trước Đường Hạo sự tình, tất cả mọi người cho rằng là Đường Hạo có lỗi với ngươi. Bất quá, ngươi cũng đã có nói, Đường ba giờ đợi cho ngươi mỗi ngày nấu cơm, ngươi chính là cái tiểu thiếu gia. Trải qua mấy năm, ngươi không được cảm kích sao? Ngươi lão sư không ở nơi này, Nhị Long là sư mẫu của ngươi, ta thì cùng Nhị Long làm chủ. Ngươi hôm nay cứu Đường Tam, hôm nay các ngươi ân tình hai tình, từ đó không ai nợ ai. Ngày khác Đường Tam tìm ngươi báo thù, ngươi giết Đường Tam, chúng ta những thứ này làm trưởng bối tuyệt đối không ngăn. Không thể không nói, luận phỏng đoán nhân tâm, 10 cái đại sư cũng không phải Phất Lan Đức đối thủ. Hắn những lời này để Tiểu Cửu không phản bác được. Đường Tam hoàn toàn chính xác cho hắn làm rất nhiều năm cơm. Đây là sự thật không thể chối cãi, mà Tiểu Cửu không thích nhất nợ nhân tình, cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Vũ thương tâm gần chết. Tốt, Tiểu Cửu hít một hơi thật sâu, gật đầu nhìn về phía Đường Tam nói, Đường Tam, dựa theo ta bản tâm, ta thật không muốn quản chuyện của ngươi. Có thể ai thật ta người này cũng là chịu không nổi người khác ân huệ đâu. Tại Thánh Hồn Thôn, người mỗi ngày nấu cơm cho ta, phần ân tình này ta chưa quên. Ta hôm nay thì cứu ngươi nhất mệnh, từ đó về sau chúng ta không ai nợ ai. Nói xong, Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn về phía Ma Hùng Đấu La. Đại Hắc Hùng, thả người, xéo đi. Ma Hùng Đấu La mặt tối sầm, hắn chỗ lấy không có lập tức động thủ giết chết Đường Tam, cũng là bởi vì Quỷ Đấu La cái kia sợ dạng ảnh hưởng đến hắn, so với hắn thực lực mạnh hơn Quỷ Đấu La, cũng không dám lỗ mãng. Hắn cũng muốn xem chừng. Nguyên bản hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, dù sao Tiểu Cửu một lời quát lui Quỷ Đấu La cho hắn rung động rất lớn. Có thể là Tiểu Cửu nói chuyện quá khó nghe, hắn cũng không phải Quỷ Đấu La, có thể như vậy không biết xấu hổ. Hắn muốn người cho một cái hạ bậc thang, tối thiểu cũng là Đường Đường phong hào Đấu La. Các ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi a. Bất quá, rất hiển nhiên sẽ không có người cho hắn mặt mũi. Chữ Vinh Vinh hừ nói, ta hôm nay xem như thêm kiến thức, nguyên lai Võ Hồn Điện phong hào Đấu La đều là hiếp yếu sợ mạnh. Người ta một câu, liền phải ngoan ngoãn thả người. Vinh Vinh, ngươi cái này liền bất động, người ta cái này gọi là theo tâm. Mã Hồng Tuấn lập tức giễu cợt nói, thực lực cơ bản dựa vào giống, uy phong cơ bản dựa vào thổi, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Võ Hồn Điện không gì hơn cái này. Áo Tư Tạp bêu ghẹo nói, đừng nói như vậy, người ta dù sao cũng là phong hào Đấu La, cái kia mất mặt xấu hổ thời điểm liền muốn mất mặt xấu hổ, ai cũng ngăn không được. Ta cảm thấy Tiểu Cửu gọi Đại Hắc Hùng không chuẩn xác, phải gọi làm Đại Cẩu Hùng. Phất Lan Đức cũng không chút khách khí ồn ào, Độc Đấu La cười ha ha, hắn xem như đã nhìn ra Phất Lan Đức đám người này đều là chuẩn bị chọc giận Ma Hùng Đấu La, để cho Tiểu Cửu thuận thế diệt trừ Võ Hồn Điện người. Dạng này tối thiểu trở về thời điểm sẽ không lại bị phục kích, cũng là vì nhẹ nhõm. Chữ Vinh Vinh thật không nghĩ cái kia nhiều, nàng thì là nghĩ đến Tiểu Cửu giúp ba ba của nàng xuất khí. Chữ Phong Chí đều sắp bị người đánh chết, nàng sao có thể làm cho đối phương như thế thì dễ dàng như vậy đi đây. Ma hùng đấu la bị chữ Vinh Vinh bọn người kẻ sướng người họa nói không xuống đài. Nếu như giờ phút này là quỷ đấu la, hắn nhất định gắng chịu nhục. Nhưng ma hùng đấu la lại không có quỷ đấu la vô sỉ. Càng chưa từng gặp qua tiểu cửu làm sao đối phó quốc đấu la. Liệt Dương đấu la, Hạo Thiên đấu la, cùng như thế nào đồ diệt Hạo Thiên Tông. Hắn đối tiểu cửu nhận biết, cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói tiểu cửu đạp diệt hai tông môn. Có thể, nghe nói cho cùng không bằng mắt thấy chân thật như vậy cùng có thể tin. Có lẽ, tiểu cửu là dựa vào tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đâu. Cái này người nào nói rõ được. Hắn không cho rằng sáu cái phong hào đấu la liên thủ thật sẽ sợ một cái vạn thú điện giáo hoàng. Ta còn liền muốn bóp chết Đường Tam. Ngươi có thể như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, sợ hãi ngươi một cái. Ma hùng đấu la bị người dỗi mặt mò không chịu đựng nổi. Hắn từ khi trở thành phong hào đấu la, còn chưa nhận qua dạng này nhục nhã. Gấu tính khí thì đi lên, trực tiếp lấy tay liền muốn bóp chết Đường Tam. Độc đấu la lạnh hừ một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo màu xám trắng hóa đá ánh sáng. Trực tiếp liền đem ma hùng đấu la cho hóa đá. Vừa mới tiểu cửu thế nhưng là nói muốn bảo vệ Đường Tam. Hắn làm sao có thể để người giết chết Đường Tam đâu. Đây không phải đánh tiểu cửu hắn mặt sao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.